Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 755, Thi Đấu Hiện Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong, Tiêu Vân Hải đi theo Thái Bình Nhã cùng Triệu Uyển Tình đi tới Giang Tô Đài truyền hình ca sĩ Chi Dạ phòng phát sóng. Ở tối hôm qua điện thoại liền tiến chung, Tiêu Vân Hải đã minh xác tỏ vẻ chính mình sẽ tới hiện trường. Vì Triệu Uyển Tình cổ vũ, cho nên Chu Thành Vĩ sớm đi tới phòng phát sóng. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Chu Thành Vĩ vội vàng đón đi lên, cùng hắn nắm tay, nói: "Tiêu tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt." Tiêu Vân Hải cười nói: "Chu đài trưởng, lúc trước ta nói rồi ca sĩ Chi Dạ có thể hòa bạo cả nước. Ngươi xem ta nói không sai đi." Chu Thành Vĩ nói: "Này toàn muốn quy công với 13 vị ca sĩ xuất sắc biểu diễn. Nếu Tiêu tiên sinh cũng có thể tới nói, phòng trừng rating khẳng định sẽ càng tốt." Tiêu Vân Hải nói: "Chu đài trưởng, ngươi cũng đừng rình rập ta. Ta là thật không có thời gian." Chu Thành Vĩ cười nói: "Một khi đã như vậy, ta đây cũng không hảo lại khuyên. Tiêu tiên sinh, ta xem ngài liền đi Triệu tiểu thư phòng nghỉ đi. Thế nào? Đêm qua Minh Tinh Mặt Đối Mặt rating phá lệ đột phá 20. Nguyên nhân rõ ràng, chính là bởi vì đàm luận đề tài vẫn luôn quay chung quanh Tiêu Vân Hải. Hiện tại chính chủ tới rồi, Chu Thành Vĩ tự nhiên sẽ không làm cái này gia tăng rating cơ hội tốt trốn đi. Tiêu Vân Hải rất rõ ràng Chu Thành Vĩ ý tưởng, nói: "Hảo nha." Bởi vì khoảng cách người xem vào bàn thời gian chỉ còn lại có 15 phút, cho nên Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình cùng nhau đi tới phòng nghỉ. Đi vào bên trong, Tiêu Vân Hải đánh giá một phen, cười nói: "Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều toàn. Giang Tô truyền hình thật đúng là rất có tâm." "Gì? Như thế nào trên tường còn có ta họa báo?" Triệu Uyển Tình đưa cho hắn một lọ thủy, nói: "Như thế nào? Không vui?" Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói: "Chủ yếu là này trương họa báo không phải ta xoái nhất kia trương." Triệu Uyển Tình cười duyên nói: "Lão công, ta như thế nào không nhớ rõ ngươi có cái gì xoái nhất họa báo đâu." Tiêu Vân Hải đắc ý nói: "Đây là bí mật của ta, không nói cho ngươi." Hai người đối thoại bị bên cạnh nhiếp ảnh gia hoàn toàn thu vào máy quay phim. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. "Nhanh lên nhi, nhanh lên nhi, ta thần tượng tới. Vương Vũ, ngươi lóe một bên, chống đỡ ta, chấm, đều cho ta đi, ta mới là Uyển Tình tỷ người đại diện được không?" Tiêu Vân Hải hỏi: "Lão bà, đây là có chuyện gì nhi?" Triệu Uyển Tình lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết, thực mau, bọn họ môn bị một đám thanh niên nam nữ không chút khách khí cấp đẩy ra." Nhìn đến Tiêu Vân Hải, đại gia tức khắc hét lên. Tiêu Vân Hải quay đầu nhìn phía Triệu Uyển Tình, nhẹ giọng hỏi: "Bọn họ là ai?" Triệu Uyển Tình cười nói: "Bọn họ đều là chúng ta ca sĩ người đại diện." "Các vị, các ngươi tới làm cái gì?" Triệu Uyển Tình, người đại diện, Doãn Nhược Liễu trong tay cầm hai chương âm nhạc album, nói: "Uyển Tình tỷ, chúng ta đều là Vân Hoàng trung thực fan, cùng nhau tới thỉnh Vân Hoàng giúp chúng ta ký tên." Tiêu Vân Hải cười nói: "Hảo nha, không thành vấn đề." Tiêu Vân Hải cho bọn hắn ký danh, hợp ảnh, cuối cùng nói: "Về sau nhà ta lãnh đạo nếu như có chuyện gì, còn thỉnh các vị huynh đệ tỷ muội nhiều hơn giúp đỡ chút." Doãn Nhược Liễu nói: "Vân Hoàng, ngươi cứ yên tâm đi. Uyển Tình tỷ sự tình chính là chuyện của chúng ta, bảo đảm cho ngài làm thỏa thỏa." Tiêu Vân Hải cười nói: "Vậy cảm ơn, mọi người đi rồi." Doãn Nhược Liễu nói: "Uyển Tình tỷ, chúng ta đi đại sảnh đi, rút thăm lập tức bắt đầu rồi." Triệu Uyển Tình gật gật đầu, đối Tiêu Vân Hải nói: "Chính ngươi ở chỗ này đợi chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại." 5 phút sau, Triệu Uyển Tình đã trở lại. Tiêu Vân Hải hỏi: "Thế nào, trừ đến đệ mấy cái?" Triệu Uyển Tình lắc lắc trong tay bảng số, đắc ý nói: "Cuối cùng một cái." Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói: "Vận khí không tồi." "Đúng rồi, ngươi không phải chuẩn bị sướng đồng thoại sao?" Như thế nào bỗng nhiên đổi thành sói đói truyền thuyết? Tiêu Vân Hải chỉ vào trên màn hình ca đơn hỏi. Triệu Uyển Tình cười nói. Ngươi không phải nói muốn điên đảo sao? Ta cảm thấy này bài hát nhất định có thể cho đại gia một kinh hỉ. Tiêu Vân Hải nghĩ đến kiếp trước một vị nữ ca sĩ cũng từng ở Ta Là Ca Sĩ sân khấu thượng sướng quá này bài hát. Lúc ấy nàng suy diễn rất là cuồng dã. Thành tích giống như được đệ nhất danh. Vì thế nói, này bài hát tinh túy liền hai chữ. Cuồng dã, muốn đạt tới lớn tiếng dọa người. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất ở bắt đầu thời điểm. Tới thượng vài tiếng sói chu. Triệu Uyển Tình ánh mắt sáng lên. Nói, đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Như vậy, ta đi tìm một chút dàn nhạc. Sau đó đổi thân quần áo. Tiêu Vân Hải nói, ngươi vội ngươi chính là. Thực mau, ca sĩ Chi Dạ Thu bắt đầu rồi. Người chủ trì thỉnh chính là Hương Giang một đường ca sĩ Trình Tiền Đông. Hắn kia biệt nữ tiếng phổ thông xác thật phi thường khôi hài. Gần niệm hai đoạn quảng cáo từ. Khiến cho dưới đài người xem cười to không ngừng. Đệ nhất vị lên đài biểu diễn chính là Tiêu Vân Hải lão bằng hữu Lý Húc Cương. Hắn vận khí tựa hồ cũng không quá hảo. Trừ đến nhất hào. Bất quá, gia hỏa này biểu diễn bản lĩnh xác thật không nói. Khúc cải biên cũng phi thường không tồi. Thậm chí cuối cùng còn chính mình bỏ thêm một đoạn. Thắng được đại gia nhiệt liệt vỗ tay. Vị thứ hai là người da đen âm nhạc đại biểu người Rick. Lựa chọn chính là một đầu phi thường kính bạo tiếng Anh ca khúc. Bất quá hắn ở bên trong thêm một trường xuyến hoa hạ ngữ rap. Ngữ tốc phi thường mau. Một cái người nước ngoài có thể đem hoa hạ ngữ nói thành như vậy. Cũng xác thật hạ khổ công. Tiêu Vân Hải nghe chính là liên tiếp gật đầu. Nói, thật là lợi hại. Lúc này, Triệu Uyển Tình đẩy cửa đi đến. Tiêu Vân Hải vừa thấy, tức khắc sững sờ ở nơi đó. Chỉ thấy Triệu Uyển Tình kia một đầu màu đen tóc dài đã biến thành màu nâu. Thượng thân mặc một cái màu đen viên lãnh áo thun. Kiên quyết bộ ngực đem nó cao cao khởi động. Hết sức gợi cảm. Hạ thân một cái màu đen loa quần. Dưới chân đặng một đôi hận thiên thấp. Tẫn hiện thon dài đùi ngọc. Triệu Uyển Tình cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Vân Hải đứng dậy cờ Iota A Sắc Sigma viết thường khoác. Cho nàng phủ thêm. Nói. Đừng đông lạnh bị cảm liền hảo. Triệu Uyển Tình vừa nghe. Tức khắc tiết khí. Nói. Đã biết. Nói xong, Triệu Uyển Tình ngồi ở trên sofa, ôm ở Tiêu Vân Hải trên vai, nhìn về phía trên tường TV, liên tục 8 vị ca sĩ biểu diễn xong sau. Triệu Uyển Tình hỏi, lão công, người cảm thấy đại gia sướng thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói, còn dùng nói, đều là cao thủ trong cao thủ. Ha ha, may mắn ta không có tới. Bằng không? Ta còn không được bị bọn họ cấp đánh hoa rơi nước chảy. Triệu Uyển Tình chừng hắn một cái. Nói, ngươi có thể nói điểm nhi có chí khí nói sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, đương nhiên có thể, nhìn đến các lộ cao thủ xuất sắc suy diễn sau. Nếu làm ta lên sân khấu nói, kém cỏi nhất đều có thể hỗn cái tiền 13 gã. Thế nào, có chí khí đi, Triệu Uyển Tình bật cười. Nói, nhiếp ảnh lão sư đang ở ghi hình đâu? Ngươi có thể hay không đừng như vậy? Tiêu Vân Hải nói, không quan hệ, chờ tiết mục thu xong. Ta thỉnh hắn uống đốn rượu, bảo đảm một đoạn này sẽ véo rớt. Vị này lão sư, ta nói đúng không? Dựa theo quy định, nhiếp ảnh gia là không thể nói chuyện, cho nên hắn chỉ có thể dùng gật gật đầu đến trả lời. Tiêu Vân Hải đắc ý nói, thế nào? Triệu Uyển Tình nói, ta cảm thấy không cùng ngươi nói chuyện mới là chính xác nhất lựa chọn. Thái tỷ lên sân khấu, xem nàng biểu diễn thế nào. Theo thời gian trôi qua, 12 vị ca sĩ biểu diễn toàn bộ hoàn thành. Triệu Uyển Tình đứng ở hậu trường, chuẩn bị biểu diễn. Tiêu Vân Hải thì tại vài vị nhân viên công tác hộ tống hạ. Đi tới phòng phát sóng hiện trường, cách trường.